Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi mẹ. Không phải như cô nghĩ đâu, không phải. Mẹ em ngã lầu, tắt thở rồi. Mộ Cảnh Từ đến bên cạnh Lâm Tuyết, anh sợ rằng cô sẽ làm loạn. Nhưng không, Lâm Tuyết hết sức bình tĩnh. Cô chỉ khóc, yên lặng khóc, chẳng nói năng gì cả. Mộ Cảnh Từ chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào, chỉ có thể để cô dựa vào vai mình khóc. Lâm Tuyết khóc mãi, cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Ba ngày nay, Lâm Tuyết nhốt mình trong phòng, thu người trong chăn, khóc rấm rức. Mẹ cô, người thân duy nhất cũng là người thương cô nhất đã bỏ cô ra đi. Cô không ra khỏi phòng vì phần vì đau buồn, phần là vì không biết phải làm sao với Mộ Cảnh Từ. Anh nói đó là tai nạn, là do mẹ cô bất cẩn mới ngã xuống, không phải là lỗi của anh. Anh nói anh đã chuẩn bị tang lễ xong xuôi, nhưng do cô đang mang thai nên không cần làm gì cả, cứ an tâm để anh sắp xếp. Mộ Cảnh Từ chắc chắn không phải kẻ xấu, cô tin tưởng anh. Nhưng mẹ cô thật sự đã chết, đó là sự thật không thể chối cãi. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Tuyết, anh có mời bác sĩ đến xem cho em này. Là Cảnh Từ. Lại có một giọng nữ vang lên. Cô Lâm, tôi là Khả Vân, chúng ta trò chuyện một chút nhé. Đang chăn trở vì không có người để tâm sự, Lâm Tuyết lập tức đồng ý để Khả Vân vào. Mộ Cảnh Từ mấy ngày nay không được gặp Lâm Tuyết, liền vờ như không có gì, đi vào ngồi trên giường, cười cười nhìn Lâm Tuyết. Cười cái gì mà cười, đi ra ngoài. Khả Vân chỉ cần một câu đã khiến Mộ Cảnh Từ ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Chị, rất thân với Cảnh Từ nhỉ? Lâm Tuyết không nhìn thấy, nhưng qua giọng nói có thể hình dung được Khả Vân xinh đẹp nhường nào, sắc sảo nhường nào, lại còn hết sức thân thiết với Cảnh Từ nữa. Ôi chao, không phải em nghĩ chị và nó có gì đó chứ? Thằng nhóc ấy không có cửa với chị đâu nhé. Không phải ạ. Lâm Tuyết không hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảnh Từ ngày trước là học đệ của chị, cảm tình cũng tốt nên vẫn giữ liên lạc với nhau. Lần này chị được nó nhờ đến kiểm tra giúp em đó. Khả Vân cố tình kéo dài chữ nhờ. Cô đang yên đang lành ở phòng khám mắt, lại phải chịu nhờ vả của tên nhóc Mộ Cảnh Từ kia đến đây khám thai. Sẵn tiện tư vấn tâm lý luôn. Cũng may Khả Vân nhìn nhìn Lâm Tuyết cũng không đến nỗi tệ. Chị bắt đầu kiểm tra cho em nhé. Dạ. Khả Vân bắt đầu kiểm tra lại thai nhi cho Lâm Tuyết. Dẫu chuyên ngành của cô là mắt, nhưng bây giờ chồng cô cũng ra dáng một vị bác sĩ phụ khoa lắm đấy. Em quyết định giữ lại đứa bé à? Khả Vân đột nhiên lên tiếng. Dạ, vâng ạ. Quyết định rồi thì phải dứt khoát chứ. Sao nào? Không yêu cha của đứa nhỏ sao? Không, không phải đâu. Mà là vì... Là vì... Lâm Tuyết thật sự rất muốn sinh đứa bé ra, sống vui vẻ hạnh phúc bên Cảnh Từ. Nhưng bên tai cô vẫn luôn vang vọng tiếng thét của mẹ cô lúc ấy, như nhắc nhở cô, như ám ảnh cô. Là vì... mẹ em sao? Khả Vân nhẹ giọng hỏi, nhưng giống như một câu khẳng định hơn. Lâm Tuyết đang ngơ ngác, Khả Vân lại tiếp tục dụ dỗ. Em yên tâm, Cảnh Từ tin tưởng chị mới kể chuyện của em. Có gì khó xử cứ nói với chị. Chị sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa. Lâm Tuyết dao động. Sau một hồi đắn đo, nước mắt cô chảy xuống nức nở. Mẹ em... Em yêu Cảnh Từ. Nhưng mẹ em... Phải làm sao đây? Khả Vân lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lâm Tuyết, chậm rãi phân tích. Chuyện đáng tiếc, cũng dù gì đã xảy ra. Chị nói nếu như... Nếu như chuyện này là lỗi của Cảnh Từ thì em trả thù nó, ghét bỏ nó cũng chẳng giải quyết được gì. Chưa kể nếu nó vô tội, chẳng phải tụi em sẽ để lỡ nhau hay sao? Đứa bé là vô tội, em ạ. Lâm Tuyết bất giác đưa tay lên bụng. Đây là một sinh mệnh bé bỏng, là kết tinh của cô và anh. Sao cô có thể nhẫn tâm? Thấy Lâm Tuyết bắt đầu dao động, Khả Vân tiếp tục bồi thêm. Em cũng đừng lo sợ miệng lưỡi thiên hạ. Ta sống sao cho ta hạnh phúc, chứ không phải sống để vừa lòng bất cứ ai khác. Em hãy suy nghĩ thật kỹ, đâu mới là thứ em muốn. Nói chị nghe, thứ em muốn là gì? Thứ em muốn? Em muốn hạnh phúc bên cạnh Cảnh Từ. Vậy thì được rồi, em cứ hạnh phúc bên cạnh Cảnh Từ là được. Việc gì mà cứ lo nghĩ nhiều. Khả Vân nhẹ nhàng đóng cửa, tránh làm ảnh hưởng Lâm Tuyết vì mệt mỏi mà thiếp đi. Xem ra nhiệm vụ của cô đã hoàn thành tốt đẹp. Nhưng không hiểu sao, Khả Vân thoáng vụt qua cái gì đó bất an. Lâm Tuyết ngủ một giấc thật say,